Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 183, Ôn Lương Ngọc. Ngươi chờ đó cho ta. Vân Phi Dương rất bình tĩnh viết tổng kết báo cáo, đồng thời cho tất cả mọi người truyền đọc một lần, một chút địa phương nhỏ càng sửa đổi sửa về sau. Phát cho Nhâm Ca cùng mỗi một vị trưởng môn, chỉ là mỗi người thu được đều có một chút khác nhau địa phương. Vô Kim Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết cho ai phát tương đối tốt. Hắn cái kia phụ thân hiện tại hoàn toàn mặc kệ hắn. Cả ngày ghét bỏ hắn chiếm dụng hắn phụ thân cùng hắn mẫu thân nhiệt thời gian. Thế là cuối cùng cho Lộ Vân Tiêu phát một phong thư. Dù sao Lộ Vân Tiêu cũng là đáng thương oa. Hiện tại chuẩn bị kiểm tra ma tu cũng rất không dễ dàng a. Nhâm Ca rất nhanh liền nhận được mới báo cáo. Hiếu kỳ mở ra xem. Hả, tiểu thuyết. Này tiểu thuyết vẫn là Ôn Lương Ngọc viết. Này tiêu chuẩn lớn 18 cộng phong cách đúng là tên kia. Chờ một chút. Này thứ đồ gì? Cứ nhiên là mới trò chơi sách. Cố ý đem lũ tiểu gia hỏa vây khốn kéo dài thời gian. Ôn Lương Ngọc, thành sự không có bại sự có thừa gia hỏa. Phi Dịch mở ra đưa tin. Này thứ đồ gì? Ôn Lương Ngọc thế mà cưỡng ép làm Phi Dương mặc nữ trang. Đây thật là cái không tệ ý nghĩ. Khụ khụ kéo xa. A, lại còn nói hắn chỉ số thông minh thấp mới có thể bồi dưỡng được Vân Phi Dương đệ tử như vậy. Ta nhổ vào. Vân Phi Dương rõ ràng là An Vân tên kia đệ tử. Nói mò cái gì con bê? Không được, này quan niệm sai lầm nhất định phải cho Ôn Lương Ngọc tên kia bãi chính lại đây không được. Thiên Nguyên Tông, Nặc Hải Thiên một mặt âm trầm xem trong tay thư. Xem ra Ôn Lương Ngọc muốn thử xem chúng ta kiếm tông thực lực a. Đoạn Tinh ngón tay gắt gao bóp lấy trong tay truyền tấn phù. Giữa lông mày là che giấu không được lửa giận. A, Ôn Lương Ngọc thật sao? Lại dám ám phúng nàng sinh nhi? Thật to gan. Trong lúc nhất thời Ôn Lương Ngọc còn không biết chính mình vững vàng kéo lại bát đại môn phái trưởng môn cừu hận, mà Lộ Vân Tiêu giờ phút này chính một mặt sống không còn gì luyến tiếc ngồi phịch ở trên giường của mình, trong tay là còn chưa có bắt đầu xem thư. Dưới thân hàn băng ngọc làm hắn tất cả xương cốt đều lạnh đến thấy đau. Tại thông qua khảo hạch về sau, Lộ Vân Tiêu ngay lập tức cho trưởng môn phát tin nhắn. Nhưng là vừa vặn nhập môn muốn trước rửa sạch trên người nguyên bản đạo tu một chút khí tức cùng tu luyện vết tích, cho nên tạm thời không thể rời đi. Hôm nay là hắn chân chính bắt đầu tắm thân ngày đầu tiên. Sau đó, hắn nhìn một ngày điện ảnh. Vẫn là cái loại này huyết tinh bạo lực kinh dị huyền nghi làm tâm tình đại khởi đại lạc điện ảnh. Nhìn thấy muôn ói, ngược lại cũng không phải nói sợ hãi. Đương nhiên, có nhiều chỗ xác thực thật bị hù dọa một chút. Nhưng là tổng thể tới nói là bị thời gian dài đắm chìm trong như vậy một hoàn cảnh bên trong. Khiến cho có chút thần kinh suy nhược. Hắn cuối cùng biết vì cái gì tại lúc khảo hạch. Những cái kia tiền bối nói với hắn, ma tu lực lượng nơi phát ra là 10 phần gian nan. Mỗi một lần chúng ta đều phải trân quý. Ha ha, muốn ói, hắn thi viết thành tích có chút thấp. Bất quá ra tại đặc thù nào đó tâm lý. Hắn trưng cầu liên minh đồng ý. Đem hắn đã làm đề tài bảo tồn lại. Đưa cho Vân Phi Dương nhìn xem. Liên minh. Kỳ thật chúng ta cũng tò mò Vân Phi Dương sẽ trả lời thế nào. Cho nên tạm thời liền mở một con mắt nhắm một con mắt nha. Vân Phi Dương tại đem tất cả đưa tin tất cả đều phát ra ngoài về sau. Tâm tình tốt hơn nhiều. Một đám người dựa theo quyển trục đi hướng kế tiếp thăm dò địa điểm. Thủy Phù Sinh lúc này lỗ tai bỗng nhúc nhích. Ai cũng không có phát hiện. Nàng yên lặng nhanh đi vài bước. Cùng Vân Phi Dương kéo ra một chút khoảng cách, mím môi một cái, nỗi lòng quay cuồng, nàng biết sư tôn vì sao làm nàng tham gia cái này lịch luyện. Kỳ thật vốn dĩ Thiên Tinh Cung là không cần ra người. Mà lần này thăm dò bên trong cũng sẽ có một cái nho nhỏ ngoài ý muốn xảy ra. Sư tôn là hy vọng nàng có thể mượn lần này ngoài ý muốn đối Vân Phi Dương làm những gì. Nhưng là, nàng không quá nghĩ, nàng ước chừng đã nhận ra sư tôn muốn làm cái gì. Đã không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể tại một chút địa phương nhỏ không thể đi lên làm. Nàng biết sư tôn là vì tốt cho nàng. Trong tương lai một ngày nào đó, nàng lại nhận Vân Phi Dương che chở. Nhưng là nàng cảm thấy, này là không đúng, tính toán đến cảm tình, là không chính xác. Một trận gió phất qua thủy phù sinh gương mặt, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đến rồi, nàng có chút nghiêng người, phảng phất là đang tránh né trên đất hòn đá, lại vừa vặn cùng Vân Phi Dương kéo ra một chút khoảng cách. Một trận cơn lốc đột ngột xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Vân Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu, vô ý thức giữ chặt người bên cạnh, một phát bắt được thân cây ổn định thân thể. Gió bão tứ ngược, lực lượng cường đại làm Vân Phi Dương hoàn toàn mở mắt không ra. Miệng đóng chặt, một chút thanh âm đều tuyên bố ra tới. Hắn chỉ có thể nghe thấy mấy cái tiếng rên rỉ. Bỗng nhiên lòng bàn tay thân cây lực đạo chợt nhẹ. Cả người trong nháy mắt huyền không. Không được, chặt đứt, cường lực sức gió càn quét đại địa. Vân Phi Dương trong nháy mắt mất đi ý thức. Tất cả mọi người bị đánh tan thất linh bát lạc. Tại chỗ đâu còn có một người thân ảnh. Tất cả đều bị gió lốc mang đi. Thiên Tuyệt dãy núi nơi nào đó u tĩnh hồ nước. Nước hồ bình tĩnh không lay động. Nhan sắc có chút kỳ quái. Không phải lam, không phải lục. Cư nhiên là hai màu trắng đen. Màu đen như mực, màu trắng như sao sao. Không đều đều quấy cùng một chỗ. Lại không tương dung. Chung quanh thanh âm quá yên lặng, phảng phất liền tiểu trùng cũng không nguyện ý đánh vỡ nơi này yên lặng. Lặng lẽ bay qua, lặng lẽ rời đi, bỗng nhiên hai thân ảnh từ phía trên mà hàng, trực tiếp đập phải trong nước, bốc lên một chuỗi bong bóng, mặt nước lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thủy Phù Sinh lúc tỉnh lại, bên người chỉ có Khuông Phân, rất hiển nhiên Khuông Phân tỉnh so với hắn sớm. Đối mặt khuôn mặt này tương đối nghiêm túc nói bạn, nàng cũng có chút câu nệ. Bất quá cũng may mấy ngày nay ở chung, nàng cũng phát hiện Khuông Phân chỉ là tướng mạo hung, tính cách ngược lại là tương đối hòa bình, không làm sao nói cũng không yêu cãi lộn, rất ít phát biểu ý kiến của mình, người khác nói cái gì hắn liền làm như thế đó, hơn nữa không có chút nào lời oán giận cùng nghi hoặc. Nếu là xem nhẹ người này tướng mạo cùng toàn thân hù chết người khí thế, đây thật là một cái vô cùng tốt tiếp cận người. Giờ phút này Khuông Phân hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm không có vật gì phía trước, tựa hồ tại đè nén bộc phát nộ khí. Cái này khiến Thủy Phù Sinh tâm đều run một cái, không biết phải nói gì trấn an một chút vị này lập tức liền muốn núi lửa phun trào đồng bạn. Thẩm Yên Nhiên hai mắt vừa mở, xoay người ngồi dậy, cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó liền thấy một bên còn chưa tỉnh lại Hợp Di. Chung quanh ngoại trừ hai người bọn họ không có một ai. Thẩm Yên Nhiên nghiêm túc nhìn Hợp Di, suy nghĩ sâu xa một việc, ma tu cùng Phật tu tương tính đến cùng như thế nào? Các tiền bối không có truyền thụ nàng tương quan kinh nghiệm a? Phải làm sao mới ổn đây? Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt bất đắc dĩ liếc nhau. Đi theo phía sau một cái khóc, không ngừng nước mắt bao. Ngươi đừng khóc, chúng ta cái này dẫn ngươi đi tìm Phi Dương. Vu Kim Phi an ủi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương không thấy. Ta muốn chết, là Mai Mai khóc lầm bầm không ngừng. Ngoạc kép. Biết là chuyện gì xảy ra Vu Kim Phi không biết nên nói cái gì. Yên lặng đi mau ba bước. Mặc dù không có thể nghiệm qua vị này không may thể chất mạnh đến mức nào. Nhưng là hắn cũng không muốn tự mình thí nghiệm một chút.